Quyển 1 Mau Xuyên, điện hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 77, Hoàng thúc cho ta ôm một cái được không? 31. Góc truyện audio.com. Editor, nhà Đàm, Phong Thiển nhấp nhấp môi. Phát hiện mình thật sự không có biện pháp chống cự mảnh nhỏ dùng ngữ khí mang theo một chút làm nũng cùng nàng nói chuyện như vậy. Nàng có chút chống đỡ không được. Đôi mắt đen nhánh của đối phương sâu kín mà nhìn chằm chằm nàng. Chung quanh tất cả đều là hơi thở dễ ngửi trên người hắn. Mang theo một chút trà hương nhàn nhạt. Phong Thiển thở ra, trên mặt hơi hơi có chút nóng lên. Được, tiểu hoàng đế nhẹ nhàng lên tiếng. Đầu nghiêng về một bên. Không cho chính mình cùng mảnh nhỏ đối diện. Được sự đáp ứng đối phương. Phượng Quyết mi mắt cong cong. Khóe miệng hơi hơi giơ lên. Hắn thong thả ung dung cởi ra một tầng áo ngoài hơi mỏng. Xốc chăn lên nằm ở bên cạnh tiểu hoàng đế. Phong Thiển tay nhéo chăn run vài phần. Vô cớ có vài phần khẩn trương. Trong thế giới này vẫn là lần đầu tiên cùng mảnh nhỏ ngủ ở trên một cái giường. Nghĩ đến việc đã trải qua ở thế giới thứ nhất. Nữ hài mím môi. Trên khuôn mặt nhỏ trắng nõn hiện ra màu đỏ. Bên người truyền đến thanh âm cọ sát của vật liệu may mặc. Đối phương tựa hồ trở mình. Phong Thiển quay đầu đi. Tầm mắt cùng lúc đối diện với đôi mắt đen nhánh của đối phương. Phong Thiển ngẩn người. Đèn dầu đã sớm tắt. Trong nhà chỉ có bóng đêm thanh lãnh. Nương ánh trăng nhàn nhạt có thể mơ hồ nhìn ra thân hình tinh xảo của người nọ. Đặc biệt là một đôi mắt kia. U lãnh thâm thúy. Phảng phất như ám dạ đá quý. Ánh sáng nhạt lập lòe yêu nhã say lòng người. Làm cho người ta mê muội. Nữ hài nhấp nhấp cánh môi hơi có chút khô ráo. Mặt vô biểu tình giơ tay che khuất đôi mắt đối phương. Phượng Quyết hơi giật mình. Lông mi dài nhẹ nhàng run rẩy. Lông mi giống như quạt hương bồ đảo qua lòng bàn tay trắng nõn của nàng. Gợi lên một trận cảm giác tê tê dại dại. Phong Thiển cứng đờ, hốt hoảng thu tay lại, đồng thời quay đầu đi, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu. Bệ hạ mới vừa rồi là đang làm cái gì? Phượng Quyết khóe môi hơi câu, thanh tuyến thanh lãnh mang theo vài phần từ tính. Trong bóng đêm thanh lãnh có vẻ phá lệ dễ nghe. Phong Thiển chớp chớp mắt, nàng, tiểu hoàng đế cắn cắn cánh môi phấn nộn, vừa rồi thật là mất mặt. Nữ hài tử không nói. Phượng Quyết thật cũng không vội. Mắt Phượng nhiễm vài phần ý cười. Nói ra nói lại mang theo vài phần trêu đùa cùng tính cách hắn không tương xứng. Bệ hạ chính là thẹn thùng. Bị đối phương nhìn thấu tâm tư. Độ ấm gương mặt trắng nõn tiểu hoàng đế kéo lên. Nàng kéo căng cảm xúc. Tận lực mặt vô biểu tình nói. Ai thẹn thùng. Phong Thiển phồng phồng má bỗng nhiên quay đầu đi cùng mảnh nhỏ đối diện. Ở tầm mắt dò xét có chút trêu đùa của đối phương mà hôn hắn. Phượng Quyết biểu tình cứng đờ. Mắt Phượng nảy lên sắc thái mê mang vô tội. Sau khi phản ứng lại hành động của đối phương. Khuôn mặt trắng nõn cũng nhiễm vài phần đỏ. Hôn trộm thành công tiểu hoàng đế giờ phút này có chút vui sướng khi người gặp họa nói. Thẹn thùng rõ ràng là hoàng thúc. Đôi mắt thanh lãnh của Phượng Quyết nhiễm vài phần bất đắc dĩ. Thêm nhiều phần nhu tình sùng nịch tràn đầy. Tiểu hoàng đế rốt cuộc còn nhỏ. Còn giữ lại một ít tâm tính trẻ con. Lại cũng là đáng yêu đến cực điểm. Thực làm người ta vui mừng. Tiểu hoàng đế sung sướng mà híp mắt. Tựa hồ cảm thấy như vậy rất thú vị. Lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Không màng xấu hổ, không cảm thấy thẹn gì cả. Tay nhỏ trắng nõn ôm chặt lấy eo đối phương. Đầu cũng chôn ở trong ngực Phượng Quyết. Phượng Quyết ngây người. Mới vừa rồi chậm rãi giơ tay sờ sờ đầu nàng. Thần sắc thanh lãnh bị ánh sáng nhu hòa thay thế được. Tiểu hoàng đế tựa hồ là mệt nhọc. Ở trong lòng ngực Phượng Quyết rất nhanh liền ngủ rồi. Trong bóng đêm đen nhánh. Phượng Quyết khẽ thở dài một cái. Tối nay, tựa hồ rất khó nhịn đây. Chấm, hôm sau, Tiểu hoàng đế cùng Trấn Bắc Vương Phượng Quyết cùng tiến vào Kim Loan Điện. Không khí hai người trong lúc đó có chút vi diệu. Ánh mắt chúng đại thần có chút cổ quái mà ở trên người hai người đảo quanh. Bệ hạ cùng Trấn Bắc Vương cùng nhau tới. Có thể nói là trùng hợp. Ngoan ngoãn mềm mại tiểu hoàng đế. Thanh lãnh bất cần Trấn Bắc Vương. Hai người này thấy thế nào cũng thấy là bộ dáng không liên quan với nhau. Cách chương.